Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, thục nữ. Hắc hắc, người ta cái này là ưa thích lão ca nha, hắn hiện tại là người giàu có, đến cùng hắn thật tốt thân mật mới được. Tô Tranh một bên nói một bên quất tờ khăn giấy, cho Tô Dương lau mặt. Tô Dương tức giận nói, nào có ngươi thân thiết như vậy, mỗi lần đều làm ta một mặt dầu. Tô Tranh cười khanh khách, sau đó lại tiến đến Tô Dương trên mặt hôn mấy cái. Bất quá đây không phải thân, quả thực cũng là cắn. Trương Quế Phương cũng không có ngăn cản, gặp cái này hai huynh muội như thế, cũng theo cười rộ lên, cười đùa một hồi lâu. Trương Quế Phương lúc này mới nói lên chính sự. A Dương a, ta hôm qua tra một chút, trong thẻ xác thực nhiều 800 ngàn. Trong nhà chúng ta sổ sách khoản trước đó thì trả xong. Cái này 800 ngàn để dùng cho ngươi mua phòng nhỏ a. Mặc dù có chút không đủ, nhưng tiền đặt cọc khẳng định là đầy đủ. Chúng ta quất cái thời gian đi trung tâm thành phố nhìn xem nhà đi. Tốt a, ta muốn đổi phòng ở mới. Tô Dương còn không có đáp lại, Tô Tranh ngược lại là trước nhảy cẫng hoan hô lên. So với Tô Tranh hưng phấn sức lực, Tô Dương thì phải bình tĩnh rất nhiều. Hắn cười cười nói, tạm thời trước không vội, chờ ta lại kiếm nhiều tiền một chút, kiếm lời đầy đủ 4 triệu liền đi trung tâm thành phố Bích Quế Viên chỗ đó mua một ngôi biệt thự. Chúng ta một nhà nhất định phải ở đến biệt thự bên trong đi mới được. 4 triệu biệt thự, Tô Tranh kinh hô lên. Lão ca, người thật hào, thổ hào hào. Tô Dương cười nói, chúng ta về sau hội càng ngày càng sung túc. Lão ca ngươi đời ta mục tiêu cũng là để ngươi cùng mẹ ở lại căn phòng lớn vượt qua sung túc sinh. Hoặc, sau đó ta thì thỏa mãn. Tô Tranh đem tay khoác lên Tô Dương trên vai, cười đùa nói, lão ca nha, mình cái này chí hướng còn muốn thoáng xa một chút. Ở lại căn phòng lớn vượt qua cuộc sống thoải mái chỗ nào đầy đủ đâu. Mình muốn trở thành trò chơi đệ nhất cường giả xưng bá thiên mệnh. Nhà đầu này hoa chân múa tay, một bên nói còn một bên giơ lên tay nhỏ lung tung vung vẩy. Thậm chí còn đem trắng như tuyết bàn chân nhỏ thực sự đến trên bàn. Không có chút nào thục nữ. Tô Dương nâng trán, bởi vì trước mắt tình cảnh này thật sự là nhìn không được. Làm gì chứ? Trương Quế Phương bão nổi, lấy tay tại Tô Tranh bàn chân phía trên đánh vài cái. Tức giận nói, nơi nào có một chút nữ hài bộ dáng. Vội vàng đem ngươi chân thúi để xuống đi. Chán ghét a, người ta đáng yêu chân nhỏ rõ ràng không thối. Tô Tranh chu môi nhỏ đem chân để xuống. Sau đó một cái rắm xương ngồi đến trên ghế. Biểu thị vô cùng không vui. Trương Quế Phương chừng Tô Tranh liếc một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Tô Dương. Nói ra, đã A Dương nói muốn mua biệt thự. Vậy chúng ta thì mua biệt thự đi. Tô Tranh nhất thời đầy mặt nụ cười. Cười đùa nói, biệt thự lớn, người ta muốn ở biệt thự lớn, lạp lạp lạp lạp lạp. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, lại nói tiếp, ngày mai buổi sáng hẳn là sẽ có người tặng đồ đến cửa. Hôm nay Thiên Mệnh Quan Phương tiến hành đời thứ hai trò chơi thiết bị dự bán hoạt động. Chiến lược bài danh phía trên người chơi có thể thu hoạch được Thiên Mệnh Quan Phương miễn phí đưa. Tặng thần bí đại lễ, lễ vật kia hẳn là trò chơi mới nhất thiết bị, ta hai ngày này liều mạng làm nhiệm vụ chính là vì cái này. Tô Tranh nghe vậy trừng to mắt, không thể tin nói, lão ca, đừng nói cho ta ngươi tiến vào toàn thế giới chiến lược bảng 10 vị trí đầu. Tô Dương nghi hoặc nói, làm sao ngươi biết có bảng danh sách này? Tô Tranh nói, cái này rất nhiều người đều biết a. Mọi người vẫn luôn đang chăm chú đời thứ hai trò chơi thiết bị cái gì thời điểm đi ra. Cho nên thường xuyên đi dạo trang web chính thức cùng diễn đàn. trang web chính thức cùng diễn đàn lên đều có tin tức thông báo. Chiến lược bảng 10 vị trí đầu người chơi hội miễn phí đưa tặng một bộ cao đoan trò chơi thiết bị. Tin tức này đã sớm truyền ra. Không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta hội trưởng vì sao lại tiêu nhiều tiền như vậy mua hai kiện cấp 40 trang bị, vì cũng là tiến vào chiến lược bảng 10 vị trí đầu. Tô Dương nói, vậy hắn vào sao? Đương nhiên tiến, Tô Tranh hì hì cười nói, nguyên bộ thêm 10 cấp 40 đồ tím, như thế hào hoa trang bị còn bảo bất bại ma thần Tiểu Hồng quật khởi bọn họ. Lão ca ta nói cho ngươi a. Ta nghe nói mấy cái đại công hội hội trưởng bên trong chỉ có hội trưởng chúng ta tiến vào 10 vị trí đầu, tiến vào 10 vị trí đầu về sau sẽ có một cái xưng hào khen thưởng. Hội trưởng chúng ta thu hoạch được xưng hào là ma pháp cuồng đồ. Phụ ra 1.000 điểm ma pháp giá trị hạn mức cao nhất cùng một điểm chính xác một chút nhanh nhẹn. Thuộc tính đâu? Hội trưởng chúng ta đỉnh lấy cái kia tử sắc ma pháp cuồng đồ xưng hào. Cảm giác siêu cấp phong cách. Tử sắc xưng hào. Tô Dương suy nghĩ một chút. Chính mình được đến tựa như là màu cam xưng hào tới. Mà lại so sở phi cái kia xưng hào chỗ phụ gia thuộc tính mạnh tốt nhiều. Xưng hào loại vật này thì tình huống trước mắt mà nói. Tác dụng xác thực vô cùng lớn. Lão ca mau nói, ngươi là làm sao tiến vào 10 vị trí đầu? Tô Tranh tò mò hỏi thăm về tới. Tô Dương nhún nhún vai nói, ta cũng không phải quá rõ ràng. Có lẽ là vận khí ta tương đối tốt đi. Không nói coi như, Tô Tranh hừ hừ mà nói. Đợi lát nữa ta chính mình đi xem. Đúng, ngươi đem hạn chế cho ta rút lui. Tô Dương tức giận nói. Ngươi bây giờ là sở hà thế kỷ người. Ta làm sao có thể để ngươi nhìn ta trang bị cùng thuộc tính. Vạn nhất ngươi nói cho người khác biết làm sao bây giờ. Tô Tranh mất hứng nói. Người ta mới sẽ không làm loại sự tình này đâu. Ta mặc kệ. Ngươi online về sau liền đem hạn chế giải trừ. Được được được. Thật bắt ngươi không có cách nào. Tô Dương tới đáy vẫn là chịu thua. Hắn đời này liền lấy cô em gái này không có cách nào. Cái này còn tạm được. Tô Tranh cười hắc hắc lên. Nàng liền biết Tô Dương không chịu nổi chính mình quấy giày đòi hỏi. Có điều nàng thật rất ngạc nhiên. Chính mình lão ca là như thế nào lên bảng. Nàng là biết Tô Dương đẳng cấp. Vừa tốt cấp 30. Cùng những cái kia lão đại so sánh kém quá nhiều. Nhưng hắn lại bằng vào cấp 30 lên bảng. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Ăn uống no đủ, Tô Dương lập tức trở về phòng đăng nhập trò chơi. Đinh, người hảo hữu Thủy Linh Nhi, ngay tại nhìn lén ngươi. Hảo hữu online thời điểm hệ thống sẽ có nhắc nhở, cho nên Tô Dương vừa online Thủy Linh Nhi liền biết. Tô Dương ló cao thời điểm Thủy Linh Nhi không nhìn thấy Tô Dương trang bị cùng thuộc tính. Chỉ có Tô Dương ở trong game mà lại đem online trạng thái treo thời điểm người khác mới có thể nhìn đến hắn trang bị cùng thuộc tính. Thủy Linh Nhi đang trộm nhìn Tô Dương trang bị thuộc tính. Tô Dương thu đến hệ thống nhắc nhở, thoáng cái liền biết hắn tại hảo hữu danh sách bên trong tìm tới Mộc Vũ Tranh Phong. Cho Tô Tranh mở ra quyền hạn, tất cả hảo hữu bên trong cũng chỉ có Thủy Linh Nhi cùng Mộc Vũ Tranh Phong có quyền xem xét Tô Dương thuộc tính trạng thái. Người khác đều bị cấm chỉ. Trang bị thuộc tính loại vật này là không thể để cho người khác nhìn đến. Càng là đối thủ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lời này dùng ở trong game cũng là không sai. Đinh, người hảo hữu Mộc Vũ Tranh Phong, ngay tại nhìn lén ngươi. Cũng không lâu lắm. Tô Tranh cũng bắt đầu xem xét lên Tô Dương trang bị cùng thuộc tính. Tô Dương đi đón tuần thành nhiệm vụ. Làm xong tuần thành nhiệm vụ còn phải làm nhiệm vụ hàng ngày. Sau khi hết bận mới có thể đi bên ngoài cày quái. Ta cái ai ra? Lão ca ngươi thật sự là lợi hại a! Thần đúc nhị chuyển trang bị đều đoạt tới tay. Hơn nữa còn là vũ khí. Lôi Minh Tiễn trực tiếp thêm cấp 3. Lão ca, người cái này là chân nhân bất lộ tướng a. Tô Tranh rất nhanh cho Tô Dương phát tới giọng nói tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.